Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ta tự thú. Mễ Tử Hiên lúc này đối với Đường Giai Di là hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Này xú nha đầu quả thực là lão thiên gia phái tới đùa chơi chết hắn. Đầu tiên là nhảy lầu chính mình thiếu chút tầm mạng nhỏ nói rõ. Sau đó chính là rủi ro. Này sáng sớm hôm nay còn phải quỳ trà sát y bản. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị thượng cổ trong thần khí chổi lông gà rút có hoàn toàn thay. Đổi nguy hiểm, Mễ Đại Dũng tức giận đến chỗ cũ thẳng xoay quanh vòng. Mễ Tử Hiên này thằng danh con ngày hôm qua vừa để mình tại hàng xóm láng giềng. Bằng hữu thân thích trước mặt hãnh diện một bà. Kết quả buổi tối liền đem người khuê nữ ngoặt về nhà cho tai họa. Là người cô nương cha mẹ tìm tới cửa có thể trách bạn a. Chính mình đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế. Mễ Tử Hiên thế thì nấm mốc đồ chơi vẫn không thể đi ngồi xổm nhà tù a. Ngay tại Mễ Đại Dũng gấp đến không còn thời điểm Hoàng Lăng Vân đỏ mắt vòng đi tới. Mễ Đại Dũng lập tức vội la lên. Cha mẹ của nàng tìm tới cửa. Nói đến đây Mễ Đại Dũng lập tức giơ cao thượng cổ thần khí chổi lông gà giận dữ hét. Ta quất chết ngươi. Hoàng Lăng Vân nhanh chóng ngăn lại trượng phu. Dăm ba câu cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Mễ Đại Dũng không dám tin nói. Thực. Hoàng Lăng Vân gật gật đầu sát lau nước mắt nói. Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Mễ Tử Hiên lập tức từ trà sát y trên bảng luồn lên tới hét lên. Ta nói cái gì lấy? Ta nói cái gì lấy? Đây đều là hiểu lầm. Các ngươi còn không tin. Còn muốn đánh ta. Ta là không phải là các ngươi thân sinh. A, vì cái gì cũng không tin ta nói chuyện kia. Mễ Đại Dũng trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện nếu có thể tín. Lão tử với ngươi tính. Lời vừa ra khỏi miệng Mễ Đại Dũng cũng cảm giác không đúng. Mặt già đỏ lên nổi giận nói. Cút ra ngoài cầm cô nương kia kêu tới dùng cơm. Nói xong lại giơ lên chổi lông gà một bộ làm bộ. Dự vẽ mẫu tiết kế tử. Mễ Tử Hiên lập tức quay đầu bỏ chạy. Nếu là hắn đang nói chút gì đó. Hắn lão tử thẹn quá hóa giận. Thực có thể làm được quân pháp bất vị thân tiêu diệt việc của mình. Trên bàn cơm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đều là thở ngắn than dài. Vì Đường Giai Di thu xếp vấn đề sầu muộn, đứa nhỏ này xác thực đáng thương. Có thể nhà mình điều kiện này thật sự là nuôi không nổi nàng a. Cũng không thể để cho nàng tuổi còn nhỏ liền không đi học ra ngoài làm công a. Như vậy chính mình đôi vẫn không thể bị người đâm cột sống a. Đường Giai Di thấy được Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân sầu muộn bộ dáng lập tức đứng lên nói. Thúc thúc, a di ta không ăn trắng cơm, ta có thể giúp các ngươi làm việc, ta cũng có thể ra ngoài tìm việc làm, van cầu các ngươi khác đuổi ta đi được hay không, cho ta cái ngủ địa phương là được. Hoàng Lăng Vân nước mắt một lần liền hạ xuống. Đưa tay kéo qua Đường Giai Di nức nở nói. A Di không đuổi ngươi đi. Số khổ hài tử a. Yên tâm có A Di ăn liền có ngươi ăn. Không cần ngươi làm việc. Ngươi học tập tốt. A Di tạo điều kiện cho ngươi đến trường. Thấy được này bức mẫu từ tử hiếu bộ dáng Mễ Tử Hiên vừa. Trợn trắng nhãn ghen ghét nói. Mẹ ta là thân sinh còn là nàng là thân sinh. Mễ Đại Dũng lập tức vỗ bàn một cái nói. Ngươi câm miệng cho ta. Mễ Tử Hiên lập tức co rụt lại cái cổ. Vẫn không quên chừng nhất nhãn Đường Giai Di. Đường Giai Di thu xếp vấn đề tạm thời cứ như vậy. Hiện ở trường học được nghỉ hè. Đến cũng không cần phải gấp đưa nàng đi học. Đường Giai Di trước hết trong nhà đợi là được. Có thể Mễ Tử Hiên không được. Hắn có đi làm. Ngày hôm qua tổn thất 8 vạn năm, trong nhà còn nhiều cái đoạt hắn giường, đoạt hắn ăn ngon con mọn. Mễ Tử Hiên rất là khó chịu, vẻ mặt nộ khí liền đi bệnh viện. Hắn chân trước vừa tới Sa Chí Bình liền âm trầm cái mặt đi vào văn phòng. trực tiếp đối với Mễ Tử Hiên nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi y tế khoa một chuyến, thật sự là vô pháp vô thiên ngươi." Mễ Tử Hiên không nhịn được nói: "Ta như thế nào vô pháp vô thiên?" Sa Chí Bình vỗ bàn một cái nói: "Ngươi ngày hôm qua làm gì?" Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói: "Ta cứu người." Sa Chí Bình bị hắn tức giận tới mức run rẩy. Đốt Mễ Tử Hiên nói: "Đều thời điểm này cãi lại cứng rắn có phải không? Đi, ta mặc kệ ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta đi y tế khoa." Mễ Tử Hiên cọ đứng lên nói: "Đi thì đi." Nói xong ngạnh lấy cái cổ liền ra ngoài. Hướng Kỳ Huyên nói: "Chủ nhiệm hắn như thế nào?" Sa Chí Bình đặt mông ngồi xuống tức giận nói: "Như thế nào? Quá vô pháp vô thiên. Ngày hôm qua hắn cứu người nói những lời kia ngươi tại trận biết. Người tuy không có việc gì, nhưng người người trong nhà không làm. Cái kia là buộc nhân gia hài tử nhảy lầu a. Về sau ngươi biết hắn làm gì sao? Hắn lại nửa đêm mang người tiểu cô nương đi nhà xác." Chấm chấm, bên kia Đường Giai Di nhị cô cũng tìm được Đường Giai Di. Liền hù dọa mang lừa gạt hỏi rõ ràng ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đều mang nàng chỗ đó. Làm gì? Nàng thăm dò được tình huống lập tức ra ngoài cho tại bệnh viện cùng bệnh viện thương lượng trưởng phu gọi điện thoại, cầm những tình huống này chi tiết nói ra. Hoàng Lăng Vân nhìn Đường Giai Di thân thích tìm tới cửa, còn tưởng rằng nàng là muốn thu nuôi dưỡng này đáng thương hài tử cho nàng cái ra, nội tâm rất cao hưng. Hoàn toàn không biết bọn họ là tại tính kế Mễ Tử Hiên cùng với nhà bọn họ. Viện trưởng trong văn phòng vừa lấy được thê tử tin tức, Trúc Ngạn Minh chợt vỗ bàn một cái nói: "Các người bệnh viện làm thế nào quản bọn thủ hạ? Người biết tiểu tử kia ngày hôm qua thì như thế nào đối đãi ta chất nữ sao?" Viện trưởng Tô Chí Cường sắc mặt rất là khó coi, nội tâm hận chết cho hắn rước lấy nhục thiên đại phiền toái thực tập sinh Mễ Tử Hiên. Hắn khó chịu là không thoải mái, nhưng lại không thể ngay trước gia thuộc người nhà mặt biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì gia thuộc người nhà tìm đến bộ vệ sinh thế nào? Chạy huyện chánh phủ cáo trạng thế nào? Tô Chí Cường chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận nói: "Ngài xin bớt giận, có chuyện từ từ nói." Trúc Ngạn Minh cười lạnh nói: "Ngươi giận, đổi thành ngươi chất nữ thiếu chút bị tiểu tử kia hại chết. Sau đó lại dẫn nàng đi nhà xác nhìn thi thể, sợ tới mức đều đái ra quần. Sau đó lại mang nàng tới trong nhà. Đêm qua hắn đối với ta chất nữ làm gì ngươi biết không? Hắn mạnh mẽ nữ sực nàng. Ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo các ngươi bệnh viện." Tô Chí Cường nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Mễ Tử Hiên phía trước làm những cái kia khác người sự tình cũng không tính. Đến cùng người không có việc gì, có thể hắn lại cô bé kia. Này, này, Tô Chí Cường đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Hắn chỉ có thể nói, việc này, ngay tại Tô Chí Cường không biết nên nói như thế nào thời điểm tiếng đập cửa truyền đến. Hắn nhanh chóng hô một tiếng tiến, y tế khoa khoa trưởng mang theo Mễ Tử Hiên đi tới. Trúc Ngạn Minh vừa nhìn Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói: "Ngươi chính là Mễ Tử Hiên, ta giết chết ngươi." Nói xong cũng muốn động thủ. Mễ Tử Hiên lui về phía sau hai bước nói: "Ngươi có bị bệnh không? Ngươi ai a?" Hôm nay Mễ Tử Hiên tâm tình vô cùng khó chịu, tương đối khó chịu, sinh khí rất táo bạo. Y tế khoa khoa trưởng Dương Khai Nguyên nhanh chóng kéo lấy Trúc Ngạn Minh nói: "Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ." Trúc Ngạn Minh giơ tay căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi không hỏi ta là ai sao? Ta là Trúc Ngạn Minh, Đường Giai Di là ta chất nữ. Ngươi đầu tiên là thiếu chút hại chết nàng, sau đó lại mang nàng tới nhà xác hù dọa nàng, cuối cùng mang nàng tới nhà của ngươi trà đạp. Ngươi là tên khốn kiếp." Mễ Tử Hiên rất buồn bực. Trước mắt này tôn tử làm sao biết chính mình ngày hôm qua trợ lý Tô Chí Cường cũng không có biện pháp, không nói lời nào. Giận dữ hét, Mễ Tử Hiên ngươi quá vô pháp, vô thiên, ngươi bị khai trừ. Hiện tại Tô Chí Cường phải cùng Mễ Tử Hiên phân rõ quan hệ. Bằng không thì Trúc Ngạn Minh nhất định sẽ cắn bệnh viện không tha. Đến lúc đó đã có thể phiền toái. Trúc Ngạn Minh lập tức cả giận nói. Ngươi cho rằng khai trừ việc này cho dù hết. Ta cho ngươi biết việc này không để yên. Các ngươi bệnh viện phải bồi thường ta chất nữ tinh thần tổn thất phí. Hắn cũng phải bồi thường. 500 vạn, một phần cũng không thể ít. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức liền minh bạch trước mắt này tôn. Tử đánh cái gì bàn tính. Hắn còn tưởng rằng Đường Giai Di thân thích còn thừa lại cái có lương tâm. Không biết từ nào biết những sự tình kia. Cho là mình khi dễ hắn chất nữ. Chạy tới đòi công đạo. Nguyên lai cũng chỉ là cái muốn từ Đường Giai Di cùng với trên người mình vớt một bút khốn nạn khốn. Kiếp, Đường Giai Di a, Đường Giai Di, ta thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc mới gặp được ngươi. Xú nhà đầu ngươi chờ. Buổi tối ta không đương một lần cầm thú không thể. Về sau này người tốt tại không thể đương. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng tại đây kêu to. Ngươi không phải nói ta chà đạp ngươi chất nữ sao? Có, ta lập tức đầu án tự thú. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra liền đánh 110. Điện thoại một trận hắn lập tức nói. Cảnh sát thúc thúc ta muốn đầu án tự thú. Ngươi làm gì? Ta, gia thuộc người nhà bây giờ đang ở bệnh viện huyện phòng viện trưởng trận ta không cho ta đi. Còn muốn đánh chết ta? Các ngươi nhanh tới cứu ta a! Tại muộn một hồi ta đã bị đánh chết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp tắt điện thoại. Mà trong văn phòng thì là giống như chết yên tĩnh. Tô Chí Cường phiền muộn hạ móc ra khói lửa đặt ở trong miệng. Cái bật lửa vừa nhen nhóm, khói lửa đã, nhưng hắn cũng không hấp một ngụm. Cái bật lửa trả lại là ở vào nhen nhóm trạng thái. Trúc Ngạn Minh không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này trực tiếp báo động thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Này kịch bản không đúng a, ngươi hẳn là cầm cha mẹ ngươi gọi tới, sau đó cha mẹ ngươi khóc hô để cho chúng ta tha cho ngươi một cái mạng. Tại sau đó nói cho bao nhiêu tiền đều được. Cuối cùng ngươi con ba ba tôn tại quỳ xuống cho lão tử nhận lầm. Cuối cùng ta cầm Đường Giai Di giao cho Lưu lão bát. Đây mới là chính xác kịch bản a. Tiểu tử ngươi sao có thể báo động. Đại gia mày, không mang theo ngươi chơi như vậy. Dương Khai Nguyên gãi gãi đầu. Lại gãi gãi đầu. Lần nữa gãi gãi đầu. Nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. Ngươi báo động. Mễ Tử Hiên bĩu môi, ngông nghênh hướng trên ghế salon ngồi xuống, móc ra khói lửa vốn định rút một cây, nhưng phát hiện mình này khói lửa phế vật, viện bàn dài thượng để đó một hộp trung hoa. Hắn liền cùng tới nhà mình đồng dạng đứng lên quơ lấy trung hoa thân xuất một cây nhen nhóm. Vui thích hấp một ngụm nói. Còn là này khói lửa hảo rút. Tô Chí Cường đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Tiểu tử này trong đầu có phao a. Người khác gặp được việc này giải thích trả lại không kịp. Hắn đến hảo trực tiếp báo động. Cũng không đợi cảnh sát hỏi hắn. Hắn thừa nhận. Này, Mễ Tử Hiên lần nữa đặt mông ngồi vào trên ghế salon gõ chân bắt chéo nói. Hiện tại các ngươi không cần nhau nhau. Cảnh sát thúc thúc một hồi đi ra, Trúc Ngạn Minh một bộ kỳ lạ bộ dáng nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Há hốc mồm nói, ngươi sao có thể báo động kia? Mễ Tử Hiên khinh thường xem hắn nói, ta vui lòng, ngươi quản được lấy sao? Ngu ngốc, Tô Chí Cường, Trúc Ngạn Minh, Dương Khai Nguyên ba người mất trật tự trong gió. Cảnh sát tới rất nhanh. Tới còn là Mễ Tử Hiên quen biết đã lâu bên cạnh Lão Vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.